quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 41, lấy chiến nuôi chiến hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tông Vô trầm giọng nói ra, nhất định phải tìm rõ ràng vị trí cấm khu, nếu không tai họa ngầm quá lớn. Nhậm Thanh không biết nên nói cái gì. Cấm khu là do vật quỷ dị sau khi tu sĩ chết hình thành, nhưng muốn đối kháng cấm khu lại phải cậy vào tu sĩ, bởi vậy lâm vào vòng lặp vô hạn. Tống Tông Vô dùng ngón tay trỏ điểm tại mi tâm hỏa công, bên trong miệng tự lẩm bẩm: năm Ất Sửu, tháng Kỷ Mão, ngày Quý Sửu, giờ Nhâm Tý. Tìm được, mắt trái thứ ba. Sáu cái mắt đỏ của hắn xít sao nhắm, đột nhiên mắt đỏ ở góc dưới bên trái đơn độc mở ra, đồng thời so với bình thường thì lớn hơn gấp hai. Hỏa công tự dưng run rẩy lên, đặc biệt là ngũ quan cũng có tiên huyết chảy ra, hô hấp càng trở nên cực kỳ thô trọng. Tống Tông Vô hướng về phía Nhậm Thanh nói ra, ta muốn xem xét ký ức bên trong hồn phách hắn, nếu như xuất hiện dị dạng liền lập tức đánh gãy ta. Nhậm Thanh vừa định mở lời hỏi, Tống Tông Vô đã từ mi tâm hỏa công, lôi ra một cái hư ảnh hình người lớn bằng tầm bàn tay. Tống Tông Vô đem hư ảnh cùng con mặt mình đụng vào, lợi dụng cái này mà thủ đoạn lục mục chiết ngục trực tiếp thu hoạch hắn ký ức. Nhậm Thanh thấy cảnh này cũng không hề lo lắng quá lớn. Mặc dù cấm khu thôn phệ càng nhiều vật quỷ dị, năng lực hiện ra liền càng là kinh khủng, nhưng muốn ảnh hưởng đến Tam Tương Thành. Thi thể hỏa công mở to mắt, sau đó động tác biến xoay đứng lên. Nhậm Thanh liền lùi mấy bước, tại cự ly tương đối an toàn đánh giá. Không đúng, thủ đoạn cấm khu kia không có đạt tới trình độ xóa đi một người ở vị trí cực xa, nó là cố ý đem hỏa công thả lại Tam Tương Thành. Cho nên cũng không phải là ký ức của lính cai ngục bước vào cấm khu bị tiêu trừ, mà là từ thời điểm Hà Hỏa Công hưng đường phố trở về Tam Tương Thành đã bị xóa đi rồi. Quỷ mới biết rõ cái cấm khu này đến cùng thôn vệ bao nhiêu vật quỷ dị mới có thể cách rất xa khống chế Hỏa Công trở thành khôi lỗi. Huyết nhục trên thân khôi lỗi tụ hợp, khiến cho hình thể của nó càng thêm dị dạng, tựa như một đám bùn nhão. Nhậm Thanh lại không có cảm nhận được khôi lỗi uy hiếp quá lớn, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nhưng mà hắn không có thư giãn chút nào, trọng đồng trong mắt bắt đầu chuyển động, ánh mắt khóa chặt khôi lỗi. Thần túc kinh lại không thi triển, dù sao dưới tình huống còn không cách nào thu phóng tự nhiên, tại địa phương chật hẹp như thế sẽ chỉ làm mình rơi vào hạ phong. Lúc này khôi lỗi lấy tốc độ chậm chạp vượt xa thường nhân hướng Tống Tông Vô bỏ đi. Nhậm Thanh nhịn không được sinh ra nghi hoặc, làm sao cảm giác sấm sét to mà mưa nhỏ vậy, cấm khu thủ đoạn không có khả năng đơn giản như vậy chứ. Mục tiêu khôi lỗi chính là hồn phách Tống Tông Vô nắm lấy trong tay, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn xem xét ký ức. Nhậm Thanh biểu lộ kinh nghi bất định, tay phải nắm thật chặt đại miêu đao. Trọng đồng chuyển động, hắn từ trên thân khôi lỗi nhìn thấy rất nhiều sơ hở, mà lại cảm giác thể chất đối phương thậm chí còn không bằng khi còn sống. Khôi lỗi đã tới gần Tống Tông Vô nửa mét, cánh tay phải vô lực duỗi ra bắt tới. Keng, Nhậm Thanh rút ra đại miêu đao phía sau, phong mang chợt lóe lên trong phòng. Chân hắn dần dần tăng tốc, nhưng tốc độ lại duy trì tại trình độ vũ nhân cảnh bình thường. Cất bước, vung đao, lui lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác Nhậm Thanh cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, giống như đã sớm kế hoạch xong mỗi chiêu mỗi thức, thậm chí vung đao xong đồng thời kéo ra cự ly. Cánh tay khôi lỗi bị chặt đứt tận gốc, rơi trên mặt đất hóa thành bùn nhão. Giống như xác thực không có gì nguy hiểm, Nhậm Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lập tức công kích trở nên càng thêm chủ động, không ngừng xuất đao. Khôi lỗi đã bị tháo thành 8 khối, Nhậm Thanh không có đem đại miêu đao thu hồi, ngược lại sắc mặt nghiêm túc. Bùn nhão một lần nữa tụ hợp thành hình người, đồng thời bắt chước lên động tác Nhậm Thanh giống như đúc, nhìn qua có chút buồn cười. Càng thêm khẩn trương chính là, lúc này bên ngoài bổ trai truyền đến tiếng vang, chỉ sợ đã có lính cai ngục tiến đến, chỉ là bị thủ đoạn không biết tên ngăn trở. Hoặc là tại trước khi lính cai ngục đến giải quyết chiến đấu, hoặc là kịp thời đánh gãy Tống Tông Vô. Nhậm Thanh phát hiện khôi lỗi vẫn không cấu thành uy hiếp như cũ, hắn đổi thành hai tay cầm đao, lưỡi đao trên mặt đất xẹt qua phát ra tiếng vang chói tai. Lưỡi đao giống như trường thương xuyên thủng khôi lỗi, khôi lỗi như là bất tử bất diệt, một lần nữa ngưng tụ càng thêm tiếp cận Nhậm Thanh, đồng thời trình độ khó chơi tiến một bước lên cao. Ngoá nó, cấm khu kia đến cùng nắm giữ lấy thuật pháp dạng gì,